D, L, Q, D, Mạnh Yên chợt hiểu ra, đây là bạn mà Phương Phương mời đến, còn là nam sinh sao? Dĩ nhiên có thể, sau đó từ từ chỉ rõ cho cậu ta, ven đường có dấu hiệu gì, nói cho đến khi cậu nhớ rõ mới thôi. Cúp điện thoại, Mạnh Yên đi tới dựa vào cửa phòng bếp. Phương Phương, cậu mời nam sinh tới sao? Hiếm khi thấy cô bạn như vậy, thật sự là Phương Phương chưa bao giờ qua lại với bất kỳ nam sinh nào. Đúng, có ba người. Gương mặt Phương Phương hơi đỏ. Bọn họ gọi điện thoại tới đây. Ừ, tớ nói cho bọn họ biết đường đi như thế nào. Mạnh Yên tiến tới khẽ hỏi. Nhưng mà thật sự bọn họ chỉ là bạn học. Phương Phương thẹn quá thành giận, mặt đỏ ửng. Tiểu Yên, cậu nghĩ bậy gì vậy? Đương nhiên là bạn học. À, Mạnh Yên kéo dài giọng nói rồi cười hề hề. Đúng là có tình ý, Tiểu Yên, giúp tớ cầm thức ăn. Phương Phương đưa một món ăn cho cô. Ơ, thẹn quá thành giận, Mạnh Yên lại càng cười vui vẻ, không nhịn được nháy mắt với Giang Vũ, không ngờ cậu lại nghiêm mặt không để ý tới cô. Ơ, sao vậy, cô đâu có làm gì? Bên ngoài có người gõ cửa, Phương Phương chạy ra mở cửa, ba người con trai bốn cô gái, mặc đồ thời thượng, mà cũng khó trách học chuyên ngành nên vậy. D, L, Q, D, L, T. Phương Phương mời bọn họ vào nhà, nhiệt tình gọi bọn họ ngồi xuống uống trà ăn đồ vặt. Mấy người nhìn qua vô cùng quen thuộc, cười cười nói tâu toét. Hai bạn này là, giới thiệu một chút đi. Một người nữ sinh nhỏ nhất phát hiện Mạnh Yên và Giang Vũ đứng ở cửa phòng bếp. Lâm Phương Phương tự nhiên hào phóng vẫy bọn họ đến rồi giới thiệu một lần. Giang Vũ và Mạnh Yên ăn mặc khác ngày thường, dung mạo cũng tương đối xuất sắc, những người đó cũng không xem thường bọn họ, rất nhiệt tình với bọn họ. Mạnh Yên chỉ mím môi mỉm cười, cũng không nói nhiều. Góc truyện audio.com. Cô tỉ mỉ lưu ý đôi mắt Phương Phương, Phương Phương từ đầu đến cuối len lén nhìn một người nam sinh. Điều này làm cho Mạnh Yên không khỏi quan sát nam sinh kia, da trắng, cười lên thì khóe miệng sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền, một nam sinh nhã nhặn thanh thú, không nghĩ tới Phương Phương sẽ thích con trai như vậy. Nhưng mà vẻ mặt nam sinh kia không có gì khác thường, thái độ cũng bình đẳng với nữ sinh khác, không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào với Phương Phương. Lúc cô quan sát đồng thời cũng để ý quà tặng của mấy người bạn học kia, Mạnh Yên vừa nhìn lại, ngất rất nhiều loại vải vóc cực kỳ thực tế, cô cũng mở rộng tầm mắt. Mạnh Yên ở bên cạnh nhìn la to mở ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác tặng quà sinh nhật thế này. Phương Phương phấn khích sờ, thỉnh thoảng đoán tên loại vải vóc. Đoán đúng mọi người cười to, đoán sai thì mọi người ồn ào, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Mạnh Yên thấy mình không chen vào được quay đầu nhìn thấy Giang Vũ len lén vào phòng bếp cũng đi theo. D, L, Q, D, tớ cũng đến giúp một tay. Giang Vũ thấy cô vào sau, giống như có chút thất vọng. Đồ ăn cũng không có gì nhiều, chờ canh nấu xong có thể ăn cơm, cậu lên đó chơi đùa với bọn họ đi. Tớ không quen bọn họ, cũng không có tiếng nói chung với họ. Mạnh Yên không sao cả nhún vai một cái, thỉnh thoảng bị người lạnh nhạt cũng không có gì. Tiếng nói chung, Giang Vũ khó hiểu hỏi. Đúng, không có tiếng nói chung làm sao nói chuyện được. Tầm mắt Mạnh Yên lơ đãng rơi vào trên mặt cậu, trong lòng hoảng hốt. Sao vậy, sắc mặt của cậu thật khó coi, có phải là không thoải mái không? Khách trương.